Vạn Cổ Chí Tôn, chương 1435, Tâm Động 2, Cốc Truyện Audio.com, Lục Giản Bác vô lực lắc đầu, mới nói, ta có một thiên bí thuật yếu quyết có thể để ngươi hoàn toàn khống chế lôi chi quy tắc. Lời ấy có thật không? Lý Vân Tiêu rốt cục động dung, nếu là có thể nắm giữ ma ha cổ văn kia cây búa của mình hoàn toàn có thể luyện hóa uy lực chí ít sẽ tăng thêm mấy lần. Lục Giản Bác thấy hắn động dung, lúc này mới cảm thấy bắt được một điểm chủ động, mỉm cười nói. Đương nhiên thứ này đối với ngươi mà nói, không thể nghi ngờ là tin vui bằng trời, nếu là có thể triệt để nắm trong tay lôi truy, như vậy thân hóa lôi đình của ngươi là có thể sánh ngang với cửu thiên đế khí, đến lúc đó ngay cả vũ đế cũng không thể chấn áp thôi. Đám ba người Liêu Dương Băng đều là nghe được hơi biến sắc mặt, thân hóa lôi đình ở dưới vũ đế không có địch thủ, nếu là ngay cả cửu thiên đế khí đều chấn áp không được, khó tránh khỏi quá kinh khủng đi. Lý Vân Tiêu trầm tư một chút, không nói hai lời, trực tiếp rời khỏi ngoài một dặm, lúc này mới yên tâm tế xuất cây búa, ném vào trên bầu trời, một văn tự ánh vàng nổi lên, phát sinh vạn trượng quang mang. Chỉ là một thoáng qua, đã bị Lý Vân Tiêu thu về, xa xa hỏi nói. Đây chính là lôi chi quy tắc, trong mắt lóe lên Lục Giản Bác lóe lên một tia tham lam, hưng phấn liên tục kêu lên. Không sai chính là ma ha cổ văn đại biểu lôi chi quy tắc. Hắn kích động nhìn chằm chằm Lý Vân Tiêu, nói. Vân Tiêu công tử cây búa này có thể nhượng lại hay không? Mặc kệ bất kỳ điều kiện gì tùy ngươi nói ra. Lý Vân Tiêu sắc mặt đại biến, lập tức cảnh giác lạnh lùng nói. Ngươi cảm thấy thế nào? Lục Giản Bác trà sát hai tay, cười hắc hắc nói. Trên đời này bất kỳ vật gì đều có lợi thế đáng nói, Vân Tiêu công tử không ngại nói ra giá, nói không chừng ta còn thật có thể cầm ra được. Lý Vân Tiêu hừ lạnh một tiếng, châm chọc nói. Lục tiên sinh nói thật là không tệ, như vậy đi, ngươi mượn đầu của bảy đại tông chủ đến đổi là xong. Tất cả mọi người vẻ mặt hắc tuyến, đây rõ ràng chính là hành vi để Lục Giản Bác đi chịu chết. Lục Giản Bác cũng là cười khổ không thôi, ném ra một cái ngọc giản qua, nói. Bên trong ghi chép một ít vật chân quý ta bắt được, Vân Tiêu công tử không bằng sau khi xem xong lại định đoạt, có lẽ có thứ ngươi cần cũng nói không chừng. Lý Vân Tiêu tiếp được ngọc giản, tuy rằng hắn không có nửa phần ý tứ muốn trao đổi, nhưng vẫn không tự chủ được đem thần thức quét đi vào. Trong vòng mấy cái hít thở, sắc mặt của Lý Vân Tiêu nhất thời đại biến đứng lên, gương mặt khiếp sợ và khó có thể tin. Hơn nữa biểu tình kinh hãi càng ngày càng quá mức, nửa ngày mới đưa thần thức thu hồi lại, trên mặt thần sắc âm tình bất định. Lục Giản Bác nhìn chằm chằm vào thần sắc của hắn, lúc này mới mỉm cười nói. Làm sao, Vân Tiêu công tử tựa hồ động lòng rồi. Lý Vân Tiêu đem ngọc giản ném trả về, nghiêm nghị nói. Không sai, bên trong thật có ba món đồ để ta cực kỳ động tâm, hơn nữa trong mắt của ta giá trị cao thậm chí còn ở trên cây búa này. Ánh mắt của Lục Giản Bác lộ ra một vẻ kinh ngạc nói. Ta nơi này ghi chép chân bảo và yếu quyết đều là có 102, dĩ nhiên chỉ có ba loại để Vân Tiêu công tử tâm động, không biết là ba loại nào. Lý Vân Tiêu trầm giọng nói. Ba món đó liền không nói tỉ mỉ được. Việc trao đổi ta nghĩ cân nhắc một chút có thể chờ ra khỏi khai địa lão thiên hoang. Cốc Truyện Audio.com, sau đó bàn lại hay không? Lục Giản Bác gật đầu nói. Có thể, việc trao đổi có thể bàn sau, hiện tại chúng ta bàn việc trước mắt đi, ta dạy cho ngươi bí thuật yếu quyết nắm trong tay lôi chi quy tắc, ngươi gia nhập đội ngũ đi săn của ta có nguyện ý hay không? Lý Vân Tiêu có chút không bình tĩnh, hắn phát hiện quyền chủ động khi hai người nói chuyện đang từ từ chuyển hướng đối phương. Xin Lục tiên sinh trước tiên là nói rõ đó là động vật biển nào, thực lực làm sao, nếu là đánh không lại ta có thể chạy trước được không? Lục Giản Bác cười nói, loài động vật biển tên là Thiết Lệ, Vân Tiêu công tử vị tất đã nghe qua, thực lực chính là cửu giai trung cấp. Thực lực cửu giai trung cấp nếu là đổi thành thiên vũ giới yêu thú mà nói, lấy thực lực của đám người bọn hắn liên thủ căn bản là dễ như trở bàn tay. Nhưng nơi này động vật biển tựa hồ so với cùng giai càng phải mạnh hơn không ít, những cái này đều cũng không phải then chốt. Mấu chốt là trong biển thế cục phức tạp, động vật biển lợi hại cũng không chỉ một hai con, có trời mới biết có thể có biến cố khác hay không. Lục Giản Bác nhìn thấu Lý Vân Tiêu lo lắng, cười nói. Nếu là thế cục thực sự xuất hiện hiện tượng không địch nổi, không chỉ có là Vân Tiêu công tử, tất cả mọi người có thể trước tiên đào tẩu, lão hồ kiên quyết không thể để cho chư vị chết ở nơi này. Đã như vậy ta đây cũng không còn gì lo lắng. Lục tiên sinh đem bí thuật yếu quyết truyền đến đi, ta hiện tại tranh thủ chút thời giờ nắm giữ một ít, đợi lát nữa sẽ có nắm chắc hơn trợ giúp được ngươi. Lý Vân Tiêu vừa nghe có thể chạy trốn, thập phần sảng khoái đáp ứng rồi. Trong tay Lục Giản Bác bắn ra một đạo kim mang, hướng tới Lý Vân Tiêu đi, đúng là một tấm kim tiên chỉ, mặt trên không có bất kỳ văn tự nào, tất cả đều là từng cái dây nhỏ cấu thành. đủ thấy loại bí thuật yếu quyết này đẳng cấp cực cao, cũng không phải là ngọc giản phổ thông có thể ghi chép xuống. Lý Vân Tiêu nhận lấy, vuốt ve một chút, đem thần thức tham nhập trong đó, bắt đầu học tập. Liêu Dương Băng nhìn Lý Vân Tiêu, nội tâm cũng hơi thở phào nhẹ nhõm, hai người dù sao cũng là đồng minh, ở cùng một chỗ cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau, có thêm vài phần cơ hội bảo mệnh. Lý Vân Tiêu trong lúc tìm hiểu bí thuật yếu quyết, đám người còn lại cũng không ai nhàn rỗi, toàn bộ ngồi xếp bằng xuống tu luyện. Dù sao nơi này tư nguyên linh khí thập phần hiếm có, buông tha không dễ. Liêu Dương Băng sau khi phục dụng Địa Hoàng Kim Đan bế quan 10 ngày nửa tháng, vẫn như cũ vô pháp đột phá tứ tinh đỉnh phong, chung quy cảm giác vẫn thiếu một đường, giờ khắc này ở trên hoang đảo một lần nữa đánh thẳng vào, nếu không phải có thể đột phá, như vậy lần hành trình tiên cảnh này chính là đi phí công. Tuy rằng bốn phía linh khí nồng nặc kinh người, để Liêu Dương Băng hít vào toàn thân sự dư thừa, nhưng vô luận như thế nào vận chuyển nguyên lực cũng không cách nào có chút tinh tiến, tựa hồ đang rơi vào ngõ cụt, cách cảnh giới ngũ tinh gần trong gang tấc lại như xa tận chân trời. Đột nhiên một đạo thanh âm tụng niệm truyền vào trong tai hắn, mỗi một chữ tựa hồ cũng bao quát uy năng cực lớn, như sấm đình quán nhĩ tuyên truyền giác ngộ. Liêu Dương Băng kinh hãi, biết đây là Lục Giản Bác đang giúp mình, vui mừng vội vàng tĩnh tâm định thần, rất nhanh liền tiến nhập trạng thái vong ngã, cách một con đường lại có chỗ buông lỏng. Cách chương.